Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chân nam nhân theo không sợ hãi khiêu chiến. Arato Hisako mặc dù là Nakiri Irina bí thư, nhưng sự quan hệ giữa hai người lại tốt vô cùng. Nghe được lời nói của Chiya sau, chân mày Nakiri Irina nhất thời liền nhíu lại. Nếu như đây là trò chơi mà nói, phỏng chừng trên đầu Nakiri Irina đã nhô ra độ hảo cảm trừ 10 tự dạng. Không có khả năng, Sokuguki là chuyện giữa chúng ta, không thể liên lụy đến những người khác. Nếu như ta thua, ta đây liền làm thư ký của ngươi tốt rồi. Nakiri Irina đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Mặc dù nàng hiện tại chẳng qua là thập kỳ nhân thứ 10 tịch, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì lý lịch mà thôi. Nàng cũng không cho là thực lực của mình so trước mặt 9 người kém. Nếu như súng thật đạn thật tỉ thí một trận mà nói, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Đối với mình cùng Chiya trận này Sokugeki, từ vừa mới bắt đầu Nakiri Irina liền không cho là mình thất bại. Irina đại tiểu thư, Hisoko mặc dù cũng không cảm giác Irina thất bại, nhưng nhìn đến Irina vì nàng cam nguyện hy sinh hình dạng của mình, Hisoko vẫn là cảm động rối tinh rối mù. Không sao, Irina đại tiểu thư, ta, tốt rồi, Hisoko, đây là ta cùng người này Sokugeki, ngươi cũng không cần dính vào rồi. Irina đại tiểu thư, nghe được xưng hô của Nakiri Irina đối với mình sau, sắc mặt của Hisoko cũng dần dần đen lên. Nếu như không phải từ tiểu bị giáo dục tốt mà nói, phòng trừng nàng hiện tại đã tiến lên giáo huấn Chiya một trận rồi. Ngoặc kép, vừa vặn giống như nghe được chuyện thú vị gì đây. Vừa vặn Sokugeki trọng tài yêu cầu 3 người, nếu như không ngại, có thể để cho ta cùng Dojima tiên sinh đảm nhiệm Sokugeki lần này trọng tài sao? Trung quy, tổng soái, Hisoko đang định cải chính Nakiri Irina sai lầm. Bên trong phòng bếp lần nữa vào hai người, một cái là ăn mặc kimono, râu tóc bạc phơ lão đầu, một cái khác chính là mặc đồ tây, giữ lấy bản đầu đinh, bắp thịt góc cạnh đem âu phục xanh phá. So với khỏe đẹp tiên sinh cũng không kém chút nào người đàn ông trung niên. Nhìn thấy hai người sau, vô luận là Nakiri Irina hay là Hisoko đều có chút khẩn trương. Bởi vì hai người này chính là Tutsuki tài phiệt tổng soái Nakiri Senzaemon cùng người quản lý làng du lịch Tutsuki Dojimajin, tiểu thư Irina cùng người khác Sokugeki sao? Vừa vặn ta cũng rất lâu không có hưởng qua tài nấu nướng của tiểu thư Irina rồi. Ông nội, Dojima tiên sinh, thấy được Nakiri Senzaemon cùng Dojima Jin sau, Nakiri Irina cũng có chút khẩn trương. Dù sao thắng nổi Chiya rất đơn giản, chỉ muốn hơi hơi nghiêm túc một cái liền có thể làm được. Nhưng Nakiri Senzaemon cùng Dojima Jin làm trọng tài lời liền không chỉ có là thắng nổi Chiya đơn giản như vậy, hai người đảm nhiệm trọng tài lời, trọng điểm liền biến thành lấy ra có thể làm cho hai nhân mãn ý ẩm thực. Để cho Tutsuki tổng soái có Mỹ thực ma vương, danh hiệu Nakiri Senzaemon cùng đã đứng ở tất cả đầu bếp cực điểm vị trí. Dojima Jin hài lòng cũng không có chiến thắng Chiya đơn giản như vậy. Tại sao chỉ là một cái học sinh chuyển trường sẽ để cho tổng soái cùng Dojima tiên sinh đảm nhiệm trọng tài a? Cái tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao chỉ là một cái học sinh chuyển trường sẽ để cho tổng soái cùng Dojima tiên sinh đảm nhiệm trọng tài a? Cái tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Học sinh chuyển trường. Nghe được lời nói của Hisoko sau, Nakiri Senzaemon cùng biểu tình trên mặt Dojima Jin nhất thời trở nên có chút đặc sắc lên. Vốn là hai người còn tưởng rằng Nakiri Irina phát hiện thân là bạn cùng lứa tuổi Chiya trở thành đạo sư vinh dự của Tutsuki sau có chút ít không phục. cho nên hướng đối phương nhấc lên khiêu chiến. Nhưng tình huống dường như cùng bọn họ nghĩ có chút không giống. Nakiri Irina cùng Arato Hisako thật giống như hiểu lầm cái gì đó. Bất quá Nakiri Senzaemon ngược lại là không có ngăn cản hai người Sokugeki ý tứ. Trình độ nấu ăn của Nakiri Irina quả thật rất cao. Hơn nữa bởi vì khi còn bé Nakiri Azami giáo dục, tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa hiếm có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Cũng chính bởi vì vậy, đưa đến tính cách của nàng có chút tự lớn lên. Có lẽ chính nàng cũng không có phát hiện, nhưng trên thực tế tài nấu nướng của nàng đã rất lâu không có tiến bộ qua rồi. Để cho nàng ở trong tay Chiya ăn một cái thua thiệt cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Về phần Chiya bại bởi Irina, vô luận là Dojima Jin hay là Nakiri Senzaemon đều chưa hề nghĩ tới. Dù sao lại nói Chiya như thế nào cũng là người thắng Inui Hinako. Trình độ nấu ăn của Nakiri Irina quả thật rất cao, nhưng khoảng cách Inui Hinako cái này từ Sa Nguyệt tốt nghiệp rất nhiều năm người tốt nghiệp vẫn có. Chênh lệch nhất định, không có vì đề. Nếu ông nội cùng Dojima tiên sinh nguyện ý làm trọng tài lời vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nakiri, Irina mặc dù khẩn trương, nhưng lại không có khiếp đảm chút nào. Dù sao có thể để cho Nakiri Senzaemon cùng Dojima Jin hướng dẫn cơ hội cũng không nhiều. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha một cơ hội duy nhất này. Sokugeki đề từ là trứng, thời gian là 1 giờ. Không có vấn đề chứ. Chủ đề là trứng. Nghe được Nakiri Irina đề bài sau, Nakiri Senzaemon cùng Dojima Jin liếc nhau một cái sau, biểu tình trên mặt có chút không hiểu lên. Đúng rồi, Sokugeki lần này tiền đặt cuộc là cái gì? Coi như tranh tài, Sokugeki tự nhiên là có tiền đặt cuộc. Bởi vì có chút hiếu kỳ, Nakiri Senzaemon hướng bí thư bên cạnh tử hỏi một câu. Nếu như tiểu thư Irina thắng như thế, cái tên kia liền tự động rời khỏi Tutsuki. Nếu như cái tên kia thắng, tiểu thư Irina liền đảm nhiệm bí thư của nàng. Dù sao cũng là tổng soái. Câu hỏi, mặc dù cảm giác thân phận của Chiya không, nhưng Hisoko vẫn là thành thật trả lời lên. Nghe được lời của Hisoko sau, Nakiri Senzaemon mặt nhất thời đen lại. Hắn đã có chút hối hận mới vừa không có ngăn cản giữa hai người Sokugeki rồi. Tiểu tử thúi đáng chết đó, không nghĩ tới tốc độ hạ thủ nhanh như vậy. Nakiri Senzaemon mà nói cũng không có nói ra, cho nên một bên Hisoko nhìn thấy chính là tự mình nói xong tiền đặt cuộc giữa hai người sau sắc. Mặt của Nakiri Senzaemon liền biến thành, trở nên khó coi, tệ hại, thân phận tên khốn kiếp này thật giống như thật sự không đơn giản. Tổng soái cùng Dojima tiên sinh sở dĩ sẽ tới làm trọng tài cũng không phải là vì giúp cái tên kia. Thương lượng cửa sau đi. Não bù đắp một phen sau, Hisoko nhất thời liền đối với ẩm thực trên đài Nakiri Irina lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?